Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, khoáng thế chi chiến. Lã Bố cùng Cương Truy khoáng thế chi chiến cuối cùng đã định tại nước Mỹ kinh tế trung tâm New York tiến hành. Cùng ngày, đi tới xem tranh tài người xem đạt tới 10 vạn người, thứ hai nhiều. Thấp nhất giá vé đều bị bán được 3.000 đô la Mỹ. Tối cao giá vé thì bị xào đến 10 vạn đô la Mỹ. Chỉ là vé vào cửa thu nhập liền đạt tới gần 500 triệu đô la. Chớ đừng nói chi là trận đấu này vẫn là một trận trả tiền tranh tài. Toàn thế giới có đem gần một nửa quốc gia đều mua lần tranh tài này tiếp sóng quyền. Còn có tại trên mạng quan sát dân mạng cũng muốn tiến hành trả tiền mới có thể quan sát. Chỉ là những này liền có thể mang cho Hồ Tư khó có thể tưởng tượng tài phú. Huống chi còn có quảng cáo vị đợi chút thu nhập đâu. Có thể nói trận đấu này chí ít có thể cho Hồ Tư mang đến 1 tỷ đô la Mỹ thu nhập. Vẫn là thuần người liền nói Hồ Tư có thể nào không yêu chết Lã Bố nữa nha. Rất nhanh, tại ước vạn người xem chờ đợi bên trong, Lã Bố cùng Cương Truy tranh tài chính thức bắt đầu. Hai người đều là trọng lượng cấp tuyển thủ. Cương Truy thân cao so Lã Bố thấp mười mấy cm. Kỳ thật Cương Truy tại trọng lượng cấp tuyển trong tay xem như to con, thân thể khôi ngô chỉ sợ thân cao cánh tay triển đều rất dài. Tại cùng những tuyển thủ khác giao đấu thời điểm, Cương Truy chiếm cứ chiều dài cánh tay ưu thế, đánh luôn luôn phi thường cấp tiến. Nhưng là cùng Lã Bố đứng ở cùng một chỗ thời điểm, Cương Truy lập tức liền bị so không bằng. Cùng Lã Bố so sánh, Cương Truy lập tức trở thành nhỏ chân ngắn, còn có nhỏ ngắn cánh tay. Nhất là cánh tay so Lã Bố ngắn khoảng chừng hơn 10 cm. Đây đã là cái tương đương đáng sợ số liệu. Keng, keng, keng, tiếng chuông gõ vang. Một cá tính cảm giác nước Mỹ cô nương xuyên bikini, ngạo nhân dáng người lộ rõ, trong tay giơ một cái viết một bảng hiệu, hướng về phía người xem phô bày ra hiệu hiệp một tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Biểu hiện ra sau khi hoàn thành, nước Mỹ cô nương đi xuống bát giác đài, còn không ngừng giãy giụa nóng nảy mà gợi cảm cái mông. Sau đó, tại trọng tài ra hiệu dưới, Lã Bố cùng Cương Truy hiệp một tranh tài chính thức bắt đầu. Lã Bố cùng Cương Truy đi đến trong võ đài ở giữa. Hai người hữu hảo đụng một cái nắm đấm, sau đó đồng thời hướng về sau rút khỏi nửa bước. Tranh tài chính thức bắt đầu. Lã Bố nâng lên nắm đấm, một trước một sau làm ra một cái phòng thủ động tác, sau đó không nhúc nhích đứng ở đâu. Cương Truy nhảy a nhảy a, trái tránh phải lắc, Lã Bố căn bản không để ý hắn. Kết quả để Cương Truy phi thường phiền muộn. Em ma, ngươi đến cùng có thể hay không thi đấu a? Ngươi sao có thể đứng tại cái nào không nhúc nhích a? Ngươi coi như không nhảy, tối thiểu nhất cũng muốn trước sau lắc động một cái a. Không phải đã sớm nói xong muốn đánh tới hiệp 5 sao? Chỉ ít phía trước 4 tiết, ngươi cũng muốn phối hợp một chút xuống đi. Ngươi dạng này không nhúc nhích, thật được không? Cương Truy tiến hành thăm dò tính công kích. Kết quả Lã Bố vẫn là không để ý hắn. Sau đó Cương Truy phát hỏa, lập tức liền biến thành hỏa truy. Tiểu tử này quá không biết điều. Đã như vậy, vậy lão tử không ngại cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nghĩ đến đây, Cương Truy quyền trái một cái giả thoáng, theo sát lấy hữu quyền một cái xếp đặt quyền, hung hăng hướng về phía Lã Bố bên tai kích đánh tới. Bên tai là nhân thể phi thường yếu ớt một chỗ, nơi này bị thương tổn sẽ để cho thân thể người lay động, mất đi cân bằng mà ngã địa. Nghiêm trọng đến đâu một chút, đem sẽ trực tiếp hôn mê, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một quyền này, Cương Truy đã đem muốn đem tranh tài kéo vào đến hiệp 5 sự tình quên mất. Một quyền này, Cương Truy đã dùng toàn lực. Dưới đài Tần Ngưng Quân không khỏi lấy làm kinh hãi, một trái tim không khỏi chăm chú treo lên. Tần Ngưng Quân không khỏi đang hối hận, lúc trước liền không nên để tiểu bố đáp ứng đến đánh cuộc thi đấu này. Thật sự là quá nguy hiểm. Hiện trường người xem đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, đều tại vì lão bố lo lắng không thôi. Nhìn thấy Cương Truy tiến công, lão bố không khỏi cười khinh miệt cười, một cái bên cạnh rời, một cái cúi đầu tránh né động tác. Cương Truy xếp đặt quyền liền sát lão bố gương mặt trượt tới. Bất quá Cương Truy công kích hoàn toàn chính xác thế đại lực trầm. Quyền phong đem lão bố tóc đều mang động. Cái này một cái công kích, lão bố tránh dễ dàng. Bất quá tại dưới đài người xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, cái này một cái quyền thật sự là quá nguy hiểm. Kém một chút lão bố liền bị Cương Truy cấp đánh bại. Lão bố mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng là nghiệp dư tuyển thủ a. Một khi đụng phải UFC bên trong người nổi bật, chênh lệch lập tức liền thể hiện ra. Trên trận Cương Truy, một quyền thất bại về sau, cơ hồ không có giả suy tư. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư lập tức liền đập đi lên. Đây là một bộ tổ hợp quyền. Loại tổ hợp này quyền Cương Truy rất ít sử dụng, bởi vì Cương Truy dù sao cũng là trọng lượng cấp tuyển thủ. Một bộ tổ hợp quyền làm xong, Cương Truy tối thiểu nhất muốn tiêu hao hết hơn phân nửa thể năng. Nếu như không thể có lập nên, như vậy tiếp xuống, hắn liền xa vào đến trong nguy hiểm. Đương nhiên, trên thực tế, chỉ có tại nắm lấy cơ hội về sau, Cương Truy mới có thể tác dụng bộ này tổ hợp quyền. Mà mỗi khi Cương Truy sử xuất bộ này tổ hợp quyền về sau, tất nhiên sẽ có lập nên. Bộ này tổ hợp quyền, lúc trước trong trận đấu, Cương Truy hết thảy xuất ra 8 lần, có 7 lần trực tiếp TKO, còn lại 1 lần là bởi vì làm tiết tranh tài đã đến giờ, để đối thủ tránh thoát một kiếp. Hiện trường người xem nhìn thấy Cương Truy lần nữa sử xuất bộ này tổ hợp quyền, không khỏi tất cả đều hít sâu một hơi, vì lão bố treo lên tâm. UFC lão bản Hồ Tư, đây là tại trong lòng đối Cương Truy chửi ầm lên, hận không thể đem cái này tôn tặc lấy ra đi xử bắn một giờ. Cái này tôn tặc rõ ràng đáp ứng chính mình, muốn kéo tới hiệp 5 tranh tài, không thể trọng thương lão bố. Kết quả vừa đến trên trận, cái gì đều quên, nhưng mà, kỳ thật còn tốt, coi như lão bố thua, nên tiền kiếm được hắn cũng đã kiếm được, đồng thời đối UFC thanh danh không có nửa điểm tổn thất, ngược lại có một cái phi thường tốt tuyên truyền tác dụng. Kỳ thật tại tranh tài trước đó, Hồ Tư là rất muốn trực tiếp ném ra 100 triệu đô la Mỹ đến mua thông lão bố trực tiếp thua trận tranh tài, nhưng là cân nhắc hồi lâu, cảm giác lão bố khẳng định không thể đáp ứng. Làm không cẩn thận còn muốn hại mọi người liền bằng hữu đều không có làm. Cuối cùng Hồ Tư từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như tại hiệp một lão bố liền không chút huyền niệm thua trận, như vậy đối Hồ Tư tới nói, lão bố giá trị lập tức liền mất giá. Đối Hồ Tư tới nói, có chút được không bù mất, mặc kệ thắng thua như thế nào. Hồ Tư đều càng hy vọng tranh tài có thể kéo tới hiệp 5. Nhưng là hiện tại xem ra, tranh tài tiết tấu đã không theo ý chí của hắn vì rời đi. Cứ việc Cương Truy so lão bố muốn thấp hơn một đầu. Cứ việc Cương Truy cánh tay triển so lão bố muốn ngắn mười mấy cm. Nhưng là tại Cương Truy mưa to gió lớn công kích phía dưới, lão bố giống như trên đại dương bao la phiêu diêu thuyền nhỏ. Tùy thời đều có bị tiêu diệt khả năng, lão bố đang cố gắng tránh né lấy, tránh thoát Cương Truy một chút lại một cái công kích. Đến cuối cùng, Cương Truy hơn 10 cái công kích, thế mà toàn bộ đều bị lão bố tránh đi. Thấy cảnh này, hiện trường người xem gấp treo lấy một trái tim, mới dần dần để xuống. Mà lúc này Cương Truy, thì là bị mệt mỏi thở hồng hộc, có chút không còn khí lực. Lã Bố đứng tại chỗ, vẫn là không nhúc nhích. Cương Truy thở hồng hộc nhìn xem Lã Bố, dứt khoát cũng không động đậy nữa. Cương Truy bị mệt muốn chết rồi, hắn hiện tại mới không nguyện ý tiến lên góp đâu. Cái gì? Hai người các ngươi không nhúc nhích nhìn đối phương, đang làm cái mau a? Sau đó, trọng tài nhìn không được, ra hiệu hai người động. Lã Bố đập đi một miệng môi dưới, hướng về phía Cương Truy đi đến. Đã ngươi bất động, vậy liền để ta tới đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.